Kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1 chương 26, nhất tuyến thiên va 2.4 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi sẽ bắt đầu vận mặt chăm chú nhìn Sở Thiên Biến một cái để xác nhận Hương Thảo Thiên không sớm đã đứng sẵn trước mặt Boss. Hai người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi xác nhận lần thứ 3, hắn ra dấu có thể bắt đầu. Tốt, tôi đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1, xác nhận. Vận Mạt vừa nói xong liền xác nhận lựa chọn, sau đó tà thú nhân đang quỳ rạp dưới đất bắt đầu run rẩy, ánh sáng màu đỏ bên ngoài từ từ rút về, thân thể vốn đã cường tráng nay càng thêm cường tráng hơn xuất hiện trước mặt mọi người, những mạch máu dưới da của nó không ngừng phồng rộp, huyết mạch không ngừng chảy xuôi, mọi người cơ hồ có thể nghe được tiếng máu chảy. Sau một tiếng hô hấp, tà thú nhân đầu mục từ từ đứng lên, thân thể hắn lớn hơn trước một vòng, thân thể bành trướng, cả người tràn ngập hơi thở cuồng bạo. Tà thú nhân dữ tợn nói: cuồng hóa lực lượng, vừa rồi các người bỏ lên người ta cái gì? Nhân loại vô sỉ, đây là thứ bỏ đi mà đám luyện kim thuật sĩ vừa mới tạo ra à, các người phải trả giá vì sự ngu dốt của mình. Giống, luồng sáng màu đỏ đã hoàn toàn chìm vào cơ thể quái vật, tư liệu thu được từ giò thám đã có sự thay đổi. Tà thú nhân đầu mục, cuồng hóa cấp bậc 10, loại hình, hy hữu tinh anh. Sinh vật hình người, lượng HP 4000, kỹ năng, phích lịch lôi nhận, anh dũng đả kích tòa trí bào hao. Này, 4000 HP, không cần đùa thế chứ? Hương Thảo Thiên không nói với giọng nói biến dạng, ai có thể ngờ Boss sau khi biến dị lại nhiều hơn 1000 HP chứ? Thiên hồi lão đệ, tôi bị cậu hại thảm rồi. Hương Thảo Thiên không mở kênh bạn tốt lên rồi than thở. Sở Thiên Biến nói, chuyện đăng nhanh nhất tại truyencv.com, đừng nói nữa, thí nghiệm một chút lực công kích của Boss đi. Chỉ cần không bị miễu sát thì chuyện gì cũng có thể thương lượng. 120, hai người vừa nói xong thì cây búa lớn đã bổ xuống, 120 điểm tổn thương xuất hiện làm cho mọi người ngẩn ngơ, Nhạn Tại Lâm sao sợ tới mức hét lên một tiếng, pháp trượng giơ lên, một luồng sáng thánh quang thuẫn thêm vào Hương Thảo Thiên không. Bình thường công kích không bạo kích mà tới 120 damage nếu đánh ra bạo kích hoặc anh dũng đã kích đánh ra bạo kích. Dĩ nhiên Chi Nhận đứng phía sau Boss run rẩy nói. Hương Thảo Thiên không giơ kiếm lên, khó khăn lắm mới chặn lại một búa còn lại, hắn chửi ầm lên. Bà mẹ nó còn ở đó lãi nhãi cái gì? Còn Boss này có sức tấn công mạnh hơn trước nhiều, lão tử có mắt xem mà cần gì tên khốn kiếp ngươi nói ra, muốn làm cho lão tử phân thần bị Boss giết hay sao? Còn không mau tấn công, đánh à, 4000 HP lận đó, tất cả thêm lực đi nào. Hương Thảo Thiên không chửi rủa một tràn vào lỗ tai Dĩ Nhiên Chi Nhận, mọi người lập tức tỉnh lại, Dĩ Nhiên giơ hai thanh kiếm lên, chém mạnh về phía tà thú nhân. Giống, đúng lúc này, tà thú nhân đột nhiên giống lên, hai cận chiến cảm thấy thân thể đột nhiên căng thẳng, Dĩ Nhiên Chi Nhận chém liên tục lên lưng Boss, một chuỗi con số. 3, 2, 3, xuất hiện trước mặt mọi người. Mẹ nó, đây là tòa trí nộ hống hay sao? Công kích của tôi giảm bớt 75, Dĩ Nhiên Chi Nhận quá mức sợ hãi, thanh chủ kiếm của hắn ít nhất cũng có thể tạo cho Boss 15 điểm tổn thương, nhưng hiện tại chỉ còn có 3 điểm. Hương Thảo Thiên không vô lực giải đáp. Đây đương nhiên không phải tòa trí nộ hống, đây là tòa trí bào hao. Suy yếu 75, lực công kích của cận chiến hệ, hai chúng ta xem như đã hoàn toàn bị phế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Hương Thảo Thiên không đưa mắt nhìn Vận Mạt và Sở Thiên Biến rồi bất đắc dĩ nói. Chỉ có thể nhờ hai người. Sở Thiên Biến Vận Mạt dưng bên ngoài 30 mét đã bắt đầu đọc chú ngữ, nghe vậy hai người đều cảm thấy căng thẳng, chú ngữ đọc ra cũng không gián đoạn, phẫn nộ và hàn băng tiễn bắn ra, luân phiên trúng đầu tà thú nhân. 4000 HP, lượng HP của chúng ta không đủ. Sở Thiên Biến nhanh chóng nói một câu rồi nhanh chóng giơ pháp trượng lên tiếp tục đọc chú ngữ. Quả thật Dĩ Nhiên Chi Nhận và Hương Thảo Thiên không nếu không đánh trúng nhược điểm của Boss thì lượng thương tổn của hai người cùng lắm cũng chỉ bằng một trong hai người mà thôi, hiện tại lại bị tòa trí bào hao giảm bớt 75. Tổn thương, hai người cho dù đánh ra nhược điểm công kích thì nhiều nhất cũng chỉ bằng một nửa Sở Thiên Biến mà thôi. Huống chi tà thú nhân đầu mục sau khi cuồng hóa lại mạnh như vậy, Hương Thảo Thiên không chỉ có thể chuyên chú phòng ngự, làm sao đám phát động công kích chứ? Cứ như vậy 80. Lượng tổn thương chỉ có thể trông vào Sở Thiên Biến và Vận Mạt, nhưng với lượng MP của hai người thì không thể nào đánh ra được 3200 điểm tổn thương cả. Đương nhiên, nếu mỗi đòn tấn công đều bạo kích thì khác, nhưng chuyện này không cần kể tới, chuyện liên quan tới nhân phẩm thế này không thể trông cậy được. Vận Mạt nhìn về phía Boss, cô cắn răng rồi làm ra quyết định, cô lấy một bình thủy tinh từ trong ba lô ra, sau đó giao dịch cho Sở Thiên Biến. Khi lượng MP không đủ thì dùng thứ này. Sở Thiên Biến nhanh chóng nhận lọ thủy tinh, sau đó đặt vào ba lô, hắn phát hiện bên trong bình thủy tinh là một loại nước màu lam, ánh sáng phát ra từ nó nhìn vô cùng đẹp mắt. Nước thuốc nhanh chóng hồi phục MP so cấp, khôi phục 100 điểm MP. Sở Thiên Biến kinh ngạc nhìn Vận Mặt liếc một cái, TTH tứ tốt thế này sao không lấy ra ngay từ đầu, nhưng khi tưởng tượng tới giá cả của thứ này liền bình thường lại. Tuy có suy nghĩ, tốc độ đọc chú ngữ của Sở Thiên Biến không có chút thay đổi nào, từng quả cầu một bay ra đánh lên người tà thú nhân, lượng MP của hắn không ngừng hao tổn, khi lượng MP của hắn chỉ còn đủ phóng thêm một đòn phẫn nộ, lượng MP của Vận Mặt còn tới 80. Sau 2 phút chiến đấu, lượng HP của tà thú nhân đầu mục chỉ còn 1.100, thương tổn Sở Thiên Biến tạo thành nhiều hơn Vận Mặt 300, hắn tạo thành tổng cộng 1.400 điểm tổn thương. Ngay khi Sở Thiên Biến chuẩn bị uống sơ cấp, nhanh chóng khôi phục ma pháp dược tề, Nhạn Tại Lâm sao la lên một tiếng làm cho mọi người run lên. Mạt tỷ, em không còn MP nữa. Nhạn Tại Lâm sao nói lời này giống như một đòn chí mạng đánh trúng tim mọi người. Vận Mặt gấp giọng hỏi. Sơ cấp nhanh chóng khôi phục ma pháp dược tề đâu? Nhạn Tại Lâm sao khóc nức nở. Đã uống, còn đang làm lạnh. Nghe vậy, ba người Vận Mặt nhịn không được cảm thấy tuyệt vọng. Mà bên kia, Sở Thiên Biến và Hương Thảo Thiên Không cũng đang tán gẫu. Hương Thảo huynh không thể giấu hàng nữa, mục sư không còn MP rồi. Thiên Hồi lão đệ, cơm có thể ăn nhiều, nhưng nói thì không thể nói lung tung. Tôi giấu rốt chỗ nào? Từ tình hình vừa rồi, cậu có biết tôi dùng đại kiếm chống đỡ boss không kích bao nhiêu lần không? Là một chiến sĩ, đây đã là cực hạn, cậu có biết không? Vừa rồi anh định chống đỡ 72 lần, thành công chống đỡ 21 lần, 30. Xác suất thành công, bà mẹ nó, cậu còn có thể phân tâm khi đánh boss nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả lão tử chống đỡ bao nhiêu lần cậu cũng nhớ rõ, thuật phẫn nộ của cậu thật sự chỉ có 2.5 giây sao, tiểu tử cậu mói là kẻ giấu hàng đó, thật sự chỉ có 2.5 giây, tôi có thể thành công chống đỡ với xác suất 30, đã là cực hạn. Đây là cực hạn thật không, tôi không biết, nhưng tôi biết nếu đây là cực hạn thì chúng ta sẽ diệt đoàn, sau đó cùng nhau hồi sinh. Mẹ nó, tính cách của tiểu tử cậu thật đáng ghét. Vận Mặt tiểu thư muốn khóc. Một bên, Nhạn Tại Lâm sao dùng lượng MP cuối cùng thêm một cái thánh quang thuẫn cho Hương Thảo Thiên Không, vì vậy cô chỉ có thể đứng nhìn boss mang theo tiếng gào thét hướng về phía Hương Thảo Thiên Không đánh tới, lúc này lượng HP của Hương Thảo Thiên Không chỉ còn sót lại 140 điểm, chỉ cần boss đánh ra một cái bạo kích thì Hương Thảo chắc chắn sẽ treo. Vận Mặt nhìn cây búa lớn lên xuống, thánh quang thuẫn cũng vỡ ra, hai mắt cô không tránh khỏi hiện lên sự buồn bã rồi cô nhắm mắt lại. Hắc, lúc này, Hương Thảo Thiên Không nhìn cây búa đập tới, hắn cười khẽ một tiếng, hai tay nắm chặt đại kiếm để trước ngực, hắn tạo thành động tác giống như là động tác khi kỵ sĩ thực hiện nghi lễ, hắn bắt đầu đón đỡ công kích của tà thú nhân. Keng, một tiếng va chạm vang lên, cuồng bạo boss đánh tới một chiêu anh dũng đã kích thế nhưng một đòn này lại bị Hương Thảo ngăn cản. Hương Thảo Thiên Không vẫn bất động như núi. Đây là, dĩ nhiên chi nhận run rẩy nói, âm thanh của hắn do run rẩy nên có chút biến dị. Đây là Nhất Tuyến Thiên, bất động như núi Nhất Tuyến Thiên, Vận Mặt cũng rất kinh ngạc, mà lúc này, Sở Thiên Biến đã nuốt bình nước thuốc. Pháp trượng cháy đen, đặt trước mặt chú ngữ thuật phẫn nộ vang lên, cũng là pháp hệ nên Vận Mặt nhận thấy lần đọc chú ngữ này của tên Druid bên cạnh đã thay đổi. Lúc này thời gian đọc chú ngữ thuật phẫn nộ rõ ràng đã ngắn hơn trước một chút, tựa hồ có âm tiết nào đó đã thay đổi, lập tức trên đỉnh pháp trượng, một quả cầu xanh biếc xuất hiện to lên rồi văng ra. 2.4 giây, Vận Mặt rốt cuộc không thể bảo trì bình tĩnh, giọng nói của cô đã có chút run rẩy. Cách chương.